Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 99, Công Bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sông Hoài Quy Sơn tại cái này một ngọn núi chân núi, có một mảnh người phàm không thể chạm tới cực kỳ sâu thủy vực, vô luận là mắt thường còn là một ít quan trắc tính dụng cụ, đều chỉ có thể nhìn thấy rộng lớn bằng phẳng mặt đất, mà tại tầng này cổ đại huyễn cảnh về sau, lại là rách nát cung điện, là cực kỳ rộng lượng xiềng xích, những thứ này giống như núi xiềng xích thật sâu chui vào mặt đất khóa lại một thân ảnh. Thân ảnh kia không nhúc nhích chìm ở đáy nước, thần thân thể bị bùn đất bao trùm, sinh trưởng ra rong. Bảo trì dạng này tư thái đã qua mấy ngàn năm, thần như cũ còn ngủ say trong mộng, ngủ say tại đi qua thời đại kia cộng công còn sống thời đại, lúc kia thần là sông Hoài quân chủ, thần phát động bàng bạc dòng lũ, để sông Hoài hạ lưu cùng Trường Giang liên hệ lại với nhau, ý thức của hắn cao cao tại thượng lướt qua mặt đất. Từ Đồng Bách Sơn phía nam, cho đến mênh mông vân mộng đại trạch càng thông đến tương thủy chi nguyên. Mênh mông mặt đất vô tận thủy vực kia cũng là thần thuộc của thần. Mộc Mị, Thủy Linh, Sơn Yêu, Thạch Quái đều quỳ sát. Đột nhiên, hắn cảm thấy một tia dị dạng gợn sóng. Mở hai mắt ra, đen nhánh đáy nước xuất hiện hai đạo băng lạnh áng sáng vàng. Vệ Uyên cứng đờ nhìn chăm chú lên phía trước to lớn viên hầu. Vô Chi Kỳ, sông Hoài cơn xoáy thủy quân, tại đại vũ trị thủy phía trước liền đã tại sông Hoài bên trong làm hải. Làm tại Sơn Hải dị thú tung hoành thần châu cổ đại, so với hậu thế đế vương thiên tử phân đất phong hầu thủy thần có cao hơn thần thoại đặc tính, vứt bỏ hết thảy không nói, làm thần linh, đáp lại tế tự đây là bản năng thần thông, tựa như là người trời sinh biết hô hấp đồng dạng. Cổ đại vu nhóm lúc tế tự đợi, mấu chốt nhất cũng không phải là về sau tế tự múa, hoặc là tế phẩm, mà là muốn có thể trực tiếp chỉ hướng đối ứng thần linh chỉ hướng tính. Tại hắn giấc mộng này bên trong chỗ mơ tới Vô Chi Kỳ, tại xa xôi cổ đại có lẽ cũng không tính là cái gì độ ưu tiên rất cao chỉ hướng. Nhưng là ở thời đại này, rất có thể chính là duy nhất cái chủng loại kia. Cho nên, bị ép 5.000 năm Vô Chi Kỳ, chuyện đương nhiên tiến hành đáp lại. Đã từng đã đánh bại đại vũ phái ra đồng luật Ô Mộc Do, bị thiên thần canh thần xuất thủ mới đánh bại, cổ đại sông Hoài quân chủ cúi đầu băng lãnh nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, hắn không có nhận ra cái này nhân loại yếu đuối, chỉ là bản năng cảm thấy một tia không thích, nhưng là thần ngăn chặn dạng này không thích nói. Nhân tộc, Vệ Uyên cứng đờ cúi đầu xuống, vuốt vuốt mặt đem trong mộng gốm tượng khuôn mặt lặng lẽ đổi đi. Nhìn qua tựa như là e ngại tại Vô Chi Kỳ uy thế mà vô pháp trả lời. Vô Chi Kỳ lay động dưới thân thể, con mắt vàng kim nhìn chăm chú Vệ Uyên. Không nghĩ tới, lại lần nữa đem ta tỉnh lại, thế mà còn là nhân loại loại này nhỏ yếu chủng tộc, nhưng là cái này có lẽ cũng là cái gọi là nhân quả, Vũ đem ta cầm tù tại thủy hệ phía dưới, nhỏ yếu như ngươi đều có thể đem ta tỉnh lại, xem ra, hắn đã đem những chủng tộc khác đều khu trục hiện tại Thần Châu, chỉ sợ chỉ thuộc về nhân tộc. Vệ Uyên không biết trả lời như thế nào vị này cổ đại thủy thần. Vô Chi Kỳ bình thản ngồi xuống, thân thể khổng lồ biến hóa làm phàm nhân lớn nhỏ, nói. Nói một chút đi, phàm nhân, thời đại này thế nào, năm đó Vũ đến tột cùng là đúng còn là sai đâu ta cũng rất tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vệ Uyên kinh ngạc nhìn xem cái này viên hầu châm trước dưới ngôn ngữ, nói. Ngươi, ngài không có ý định để ta giúp ngươi giải phong sao? Vô Chi Kỳ lãnh đạm nhìn chăm chú lên hắn, sau đó nói. Ngươi quá yếu, Vệ Uyên, Vô Chi Kỳ cười nhạo nói, chờ đợi ngươi giải phong, còn không bằng chờ đợi Vũ phong ấn tự nhiên mất đi hiệu quả, cũng không cần lo lắng, ta không biết ra tay với ngươi, ta thời đại đã qua a, Vũ, canh thần, Tây Vương mẫu mới là ta muốn trả thù đối tượng, chỉ là một phàm nhân, ta còn khinh thường tại đối với ngươi cho hà giận. Nếu như ta làm ra loại sự tình này, Vũ coi như đã chết rồi, đều sẽ chế giễu ta đi. Đường đường sông Hoài thủy quân, thế mà làm dạng này bỉ ổi sự tình. Mà liền xem như ta phá phong mà ra cũng không có địch nhân, không có cố nhân, chỉ nghĩ muốn một lần nữa trở lại ta sông Hoài thôi, ngươi cũng không cần lo lắng, đến, nói một chút, sông Hoài cố sự còn có cái kia Vũ cuối cùng làm được cái gì? Vệ Uyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bảo trì chấn định ngồi xếp bằng tại Vô Chi Kỳ trước người. Sau đó dựa theo những gì mình biết, đại khái thần thoại thời gian tuyến, từ đại vũ trị thủy bắt đầu, giảng thuật Thương Thang diệt hạ tiếp theo Chu Vũ Vương diệt Thương, sau đó là Chu Triều những năm cuối, lễ băng nhạc phôi, Xuân Thu chiến quốc Đại Tần nhất thống, mà Vô Chi Kỳ ngoài ý muốn rất yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát ra đánh giá. Thí dụ như Vũ Vương chết đi con của hắn khải thành lập Đại Hạ Quốc. Cái này nhất định là nữ kiều con kia cửu vĩ hồ ý nghĩ, nàng không có khả năng tha thứ chồng mình vì đó chết đi cửu châu rơi vào bộ tộc khác thủ lĩnh trong tay. Thí dụ như trụ vương trầm mê ở Tô Đát Kỳ, không để ý tới triều chính. Vô Chi Kỳ khịt mũi coi thường, Cửu vĩ hồ tộc cũng không phải là tà ma, cũng không có bám thân tại người thần thông, bọn hắn nhất tộc mỗi một thời đại đều chấp trưởng Đồ Sơn cùng Thanh Khâu quốc, không có tra tấn phàm nhân tìm niềm vui thiên tính, ta một đời kia Đồ Sơn thủ lĩnh là thuấn trưởng ngục quan, coi trọng nhất quy tắc, đây là giả. Về sau Xuân Thu chiến quốc Tần Thủy Hoàng diệt sáu nước, Vô Chi Kỳ mới nói một câu, lúc này mới có năm đó đại vũ quét ngang thần châu Sơn Hải Kinh, lệnh cưỡng chế Cửu Châu Trung Đốc Vương đỉnh dáng vẻ, chỉ tiếc Vũ Vương chết sớm, cái này Tần Thủy Hoàng chết sớm hơn. Vô Chi Kỳ trọn vẹn mấy ngàn năm bị đặt ở đáy biển phía dưới. Lần này rốt cục có người có thể giao lưu, tựa hồ là bởi vì dạng này nguyên nhân, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khắc chế, không có nổi giận, không có sinh khí, chỉ là làm Vệ Uyên giảng thuật đến đường triều đại khái lịch sử thời điểm, Vô Chi Kỳ lại hơi nhíu nhíu mày. Tại giấc mộng này bên trong, có to lớn xích sắt tại không trung nổi lên. Những thứ này xiềng xích đem Vô Chi Kỳ vây nhốt ở, Vô Chi Kỳ bình tĩnh nói. Dừng ở đây đi, đây chính là ta vì cái gì nói, người vô pháp giúp ta phá phong nguyên nhân, xiềng xích này là đại vũ dùng Tây Vương mẫu tặng cho tài liệu triệu tập thời đại kia hơn ngàn tên thợ rèn, tại thiên thần viện trợ dưới mới miễn cưỡng chế tạo xong, phía trên điêu khắc lấy, chính là những cái kia tượng sư danh tử. Đây là thiên thần cùng người hợp lực làm a, người một kẻ phàm nhân, làm sao có thể giải khai đâu. Hôm nay chỗ nói còn tính vui sướng ta, Vệ Uyên đang nghe Tây Vương mẫu thời điểm còn muốn tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nghe được phía trên còn điêu khắc chữ danh chữ thời điểm, liền phát giác được không ổn, vô ý thức lui lại. Nhưng là đã trễ, tại đó đem sông Hoài Thủy quân Vô Chi Kỳ một mực vây khốn trên xiềng xích thật nhiều cổ đại phù văn, cho dù là trong mộng đều đem Vô Chi Kỳ chân linh khóa lại, không hề nghi ngờ cái này có thể nhằm vào hồn phách chân linh phát huy hiệu quả, mà bây giờ trong đó một cái phù văn có chút sáng lên. Đồ Sơn bộ tộc Văn Tự Uyên. Vệ Uyên, Vô Chi Kỳ, một người một thần hai mặt nhìn nhau, bầu không khí dị thường lúng túng trầm mặc, mặt trắng xanh thân sông Hoài Thủy quân chậm rãi trừng to mắt nhớ lại lúc trước thống hận nhất một trận chiến, Vũ Vương cùng Tây Vương mẫu dưới tay mạnh nhất các thần tướng liên thủ chính mình vươn tay, muốn đem đại biểu cho sông Hoài Thủy mạch binh khí lấy ra, những người phàm tục kia cùng cự nhân tộc thần duệ ném ra tảng đá ngăn cản chính mình. Tại đó như là mưa rơi đồng dạng nện xuống đến trong viên đá, những cái kia cự thạch bị tùy tiện ngăn cản. Bởi vậy một cái bình gốm liền không có để ý, vật kia trực tiếp rơi xuống chính mình trong mắt, bình gốm vỡ vụn, bên trong là nữ kiều chế tạo đá đao. Tại chính mình lúc trước chấn nộ gào thét thời điểm, Vũ Tự Hồ gọi một tiếng. Hắn kêu là cái gì ấy nhỉ? Vô Chi Kỳ chậm rãi đứng dậy, thân thể trở nên khổng lồ, xiềng xích soạt phần phật mà vang động, hắn trừng to mắt miệng nhô ra răng nanh, nắm đấm chậm rãi nắm chặt trong mộng biến thành thủy hệ mênh mông bàng bạc dây dưa tại cái này phảng phất cửu sơn cao viên hầu trên thân, nhanh chóng trào lên thanh âm giống như là phong lôi. Hắn nhớ lại, Vũ lúc kia lời nói là, Uyên, tránh đi, nguyên lai ngươi chính là cái kia gọi Uyên đồ chơi. Ha ha ha ha ha, 5000 năm, tiểu tử ngươi thế mà còn dám trở về. To lớn viên hầu đột nhiên cất tiếng cười to, bởi vì to lớn hóa nguyên nhân, có thể nhìn thấy mắt phải đồng tử có từng cái nho nhỏ vết sẹo, Vệ Uyên ra đầu có chút nha, dùng sức bóp lông vũ cũng vẫn chưa tỉnh lại, không thể làm gì khác hơn nói. Thủy quân ngươi nhận lầm người, Vô Chi Kỳ tiếng cười to âm đã mà dừng, một đôi con mắt vàng kim điên cuồng bạo ngược lại dẫn một loại khó tả thoải mái, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Lúc trước không có rút ra binh khí trong mộng hoàn thành. Hắn đem chọn đầu sông Hoài Thủy hệ rút ra, hóa thành một thanh khổng lồ nước gầy. Nhận lầm, hắn nói, nhận lầm vậy liền nhận lầm đi. Sau đó hướng phía Vệ Uyên hung hăng nện xuống tới. Vệ Uyên điên cuồng trong mộng tránh né, làm sao có thể tránh được liền bị trực tiếp bao phủ thời điểm, đột nhiên cảm thấy bàn tay đau xót, mở to mắt, đột nhiên, toàn bộ mộng cảnh trong chốc lát tan biến tán đi, Vệ Uyên nằm trên ghế salon, kịch liệt thở hào hển, cả người xuất mồ hôi lạnh cả người, giống như là mới vừa từ trong nước vớt đi ra. Mèo đen loại tò mò nhìn Vệ Uyên, trên bàn tay của hắn có mấy cái dấu răng, hiển nhiên mới vừa loại tại trên tay hắn đến một ngụm, đem hắn tỉnh lại. Loại nói, ngươi mơ tới cái gì rồi? Vệ Uyên thở hào hển trầm mặc hồi lâu, nói, không có gì, nhớ lại một cái thật lâu phía trước cừu nhân. Loại giật mình, sau đó liếm liếm móng vuốt an ủi. Ta biết các ngươi người chỉ cần sống ở trên thế giới liền khẳng định sẽ cùng người kết thù kết oán, rất bình thường, không cần để ý, thanh âm dừng một chút, hiếu kỳ nói. Bất quá ngươi nói thù này, nó lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên cười khổ, không có trả lời, bên tai tựa hồ còn có Vô Chi Kỳ thanh âm vang lên. Chờ bản tọa phá phong đi ra. Chúng ta thoáng cái đổi thoáng cái, rất công bằng. Cách chương.